Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 99, ngươi là ta thân ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tư Vũ lần thứ hai dò hỏi, thật mua à? An Lương thật lòng nhìn Trần Tư Vũ, dò đó bỏ đi. Trần Tư Vũ lo lắng. Chờ đã, các ngươi cái này xe bao nhiêu tiền, ta mới vừa quên hỏi. Trần Tư Vũ không nói gì, Trần Hào cũng không nói gì. An Lương dĩ nhiên không biết giá cả sao. Xin nhờ, tốt xấu là 6 triệu trên dưới siêu cấp xe thể thao, An Lương dĩ nhiên không hỏi giá cả sao. Này một chiếc 488 Pista hầu như là mãn bố trí, bao quát không khí suspension, ghế lái phụ chạy bằng điện, ghế dựa cùng ký ức thán gốm sứ phanh lại bàn, ghế dựa góc check chờ chút, còn tiêu phối CA Play, những này khoa học kỹ thuật bố trí tổng, giá cả muốn 640 vạn, chúng ta biếu tặng. Trần Tư Vũ chưa nói xong, liền bị An Lương đánh gãy. Biếu tặng đồ vật liền không cần phải nói, ngược lại ngươi này một khoản tiêu thụ là muốn biếu tặng chứ. An Lương lại đùa giỡn nói rằng, Trần Tư Vũ nguýt một cái. An Lương, ngươi thật mua, vậy thì thật đưa. Một lời đã định, quẹt thẻ đi. An Lương đem thẻ ngân hàng để đi qua. Ferrari tiêu thụ quản lý đã sớm chờ ở một bên, làm Trần Tư Vũ tiếp qua thẻ ngân hàng thời điểm, hắn vội vã xen vào nói. Tiên sinh, chúng ta trước tiên ký kết tiêu thụ hợp đồng. Trực tiếp toàn khoản, các ngươi nhìn xử lý. An Lương đáp lại, được rồi, chúng ta lập tức cho tiên sinh xử lý, đồng thời cho tiên sinh đăng ký Ferrari hội viên. Tiêu thụ quản lý cung kính đáp lại, 640 vạn giá cả toàn khoản mua xe, hiện tại sao lãng cũng quá ngang tàng chứ. Trước sau không đủ một phút, mua xe hợp đồng quyết định có liên quan tặng phẩm quyết định, quẹt thẻ tiền trả đồng dạng thuận lợi quyết định, 640 vạn Ferrari 488 Pista liền như vậy trực tiếp mua lại. Làm An Lương ký kết mua xe hợp đồng thời điểm, Trần Hào đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Làm An Lương tiền trả sau khi, Vân Hải Dương cùng Lý Tồn Viễn đi tới, Vân Hải Dương nhiệt tình chào hỏi. Chúc mừng Lương ca thích để 488 Pista tiến lên. Ferrari tiêu thụ quản lý nhìn Lý Tồn Viễn, hắn khách khí chào hỏi. Lý tiên sinh, Vân tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh. An Lương đặc biệt liếc mắt nhìn hai cái người qua đường lão ca, từ Ferrari tiêu thụ quản lý thái độ xem ra, hai người này cũng không đơn giản đây. Đúng rồi, Lương ca, ta một lần nữa giới thiệu một chút, ta tên Vân Hải Dương, Vân Hy Nguyệt là ta chị họ, cảm tạ Lương ca cứu Hinh Hinh, sau đó ngươi chính là ta thân ca. Vân Hải Dương quen thuộc tự giới thiệu mình, An Lương một mặt người da đen dấu chấm hỏi, chuyện này. Thế giới này không khỏi quá nhỏ chứ, không qua, Vân Hải Dương nhận hắn đích thân ca là mấy cái ý tứ. Ta thân ca, cái này Pista cho ta mượn thoải mái. Vân Hải Dương bổ sung nói rằng, An Lương biểu thị ói ra, người này đúng là Vân Hy Nguyệt đường để, ngươi chờ chút đã, ta hỏi một chút Vân nữ sĩ. An Lương trên điện thoại di động gửi tin tức dò hỏi Vân Hy Nguyệt, còn đặc biệt vỗ một chương Vân Đại Dương bức ảnh, Vân Hải Dương đúng là phối hợp bị chụp ảnh. Làm tin tức gửi đi đi qua sau khi, sau một khắc liền thu được Vân Hy Nguyệt ngữ âm, An Lương tự nhiên chuyển được. An tiên sinh, ngươi được Vân Hải Dương đúng là ta đường đệ, tính cách của hắn nhảy ra một điểm, kính xin ngươi nhiều tha thứ. Vân Hy Nguyệt nhanh chóng nói, An Lương xem như là nhìn ra Vân Hải Dương nhảy ra tính cách. Được rồi, Vân nữ sĩ, phía ta bên này còn có việc. Gặp lại, Vân Hy Nguyệt chủ động kết thúc trò chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hải Dương ngờ vực nhìn An Lương, hắn có thể hiểu rõ hắn chị họ cao lãnh tính cách hắn còn có thể không biết. Nhưng bây giờ nhìn lên hắn chị họ không có chút nào cao lãnh được rồi. Ta thân ca, ngươi hiện tại tin tưởng ta chứ? Vân Hải Dương ra mặt dày dò hỏi. Tin tưởng là tin tưởng, cho ngươi mượn thoải mái một chút cũng không có vấn đề, nhưng ngươi hiểu ta là Thịnh Khánh người, ta chuẩn bị đem nó kiếm về Thịnh Khánh, ngươi muốn thoải mái một hồi đây, vậy thì đi Thịnh Khánh. An Lương đề ra yêu cầu của chính mình, Vân Hải Dương cắn răng nói. An Lương nhổ nước bọt nói. Nói thật sự cái này xe cũng khó chịu đi, linh bách thời gian lại muốn 2.85 giây còn chưa cường sao. Vân Hải Dương không nói gì nhìn An Lương, thân ca, ngươi có phải là đối với xe thể thao có cái gì hiểu lầm? An Lương nghi ngờ nói, ta hiện tại xe, linh bách tốc độ mới 2 giây, then chốt là giá cả chỉ cần một nửa của nó không tới, vì lẽ đó nó có cái gì thoải mái? Nghĩa, Vân Hải Dương một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Thân ca, cầu ngươi nói một chút tiếng người, linh bách tốc độ mới 2.7 giây, Vân Hải Dương biểu thị chính mình chua thành cây chanh tinh. Thân ca hiện tại chơi xe gì? Lý Tồn Viễn trước một bước mở miệng, Porsche 911 đỉnh phối chứ? Kinh qua Lý Tồn Viễn nhắc nhở, Vân Hải Dương cũng nghĩ đến đáp án. Ta thân ca, ngươi lúc nào về Thịnh Khánh, ta cùng ngươi đồng thời trở lại Porsche 911 Turbo, hơn nữa Ferrari 488P, Insta, này một chuyến không thiệt thòi. An Lương thực lực nhổ nước bọt, ngươi mới vừa không phải nói đến xem chị họ sao? A ha ha ha, Vân Hải Dương cười mỉa. Ta chủ yếu là đến xem chị họ cùng Tiểu Hinh Hinh, thuận tiện chơi một hồi hai chiếc đỉnh cấp xe thể thao thân ca, ngươi thấy có được không? An Lương đoán được Vân Hy Nguyệt thân phận không đơn giản, mới vừa Ferrari tiêu thụ quản lý chủ động cho hai người chào hỏi, do đó cho thấy thân phận của hai người cũng không đơn giản, An Lương tự nhiên không có từ chối. Đương nhiên không thành vấn đề, An Lương đáp ứng nói, Lý Tồn Viễn ở một bên giúp đỡ đảo, buổi trưa ta làm chủ chúc mừng nhận thức An Lương huynh đệ. Cách chương.